Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3260. Đệ 3260 chương phiên ngoại ba phong ly ở mặt thế. 7. Lại qua 10 phút, bốn phía chất đầy biến dị thú thi thể. Một con không lưu toàn bộ tử tuyệt. Phong Ly, người này thực lực thật là quá cường, Thù Hàn ba người đều tôn kính vô cùng nhìn về phía Phong Ly. Ở mặt thế đồng dạng cũng này đây cường vi tôn, chỉ có cường giả mới có thể được đến lớn nhất tôn kính. Phong Ly cười cười, ta còn tại gia tộc thời điểm mỗi ngày bị trưởng bối huấn đạo, bởi vì Phong Ly như vậy cường hãn. Biểu hiện, ba người đối hắn càng thêm hữu hảo. Bàng Lệ Chân tiếc hận nhìn đầy đất biến dị thú thi thể. Này đó biến dị thú thi thể nếu là lấy về căn cứ có thể đổi không ít vật tư. Đáng tiếc chúng ta nhiều nhất chỉ có thể kháng mấy chỉ trở về, Trương Phụng cũng vẻ mặt đáng tiếc. Không có biện pháp, chúng ta cũng không phải là không gian dị năng giả tính. Thấy đủ đi, nếu là bình thường gặp được nhiều như vậy biến dị thú. Chúng ta bất tử cũng muốn bị thương nặng, Thù Hàn tiếp theo quay đầu nhìn về phía Phong Ly nói. Này đó biến dị thú chủ yếu đều là ngươi giết, ngươi có xử trí quyền lợi, nếu là đều bắt được căn cứ có thể đổi không ít tài nguyên, cũng không được đầy đủ là ta một người. Công lao, ai gặp thì có phần, nếu như vậy ta liền trước thu hồi tới, chờ trở lại căn cứ các ngươi cầm đi thay đổi tài nguyên cho ta một phần là đến nơi. Phong Ly cười. Cười, tâm thần vừa động trên mặt đất biến dị thú thi thể toàn bộ biến mất. Hắn cảm giác đến ra tới, trừ bỏ hỏa hệ dị năng ngoài, bởi vì linh hồn tự mang cường đại tinh thần lực, hắn còn diễn sinh ra Thạch Hy nói không gian dị năng. Càng có một cái không gian nhưng dùng, ba người lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm, Phong Ly không khỏi quá lợi hại. Thế nhưng vẫn là hy hữu không gian dị năng giả. Hảo, Thù Hàn cười gật đầu. Mấy người tiếp theo vào căn cứ. Phong Ly đối thế giới này không quen thuộc. Vì thế liền cùng Thù Hàn đám người tổ đội nhiệm vụ. Lén vẫn luôn đều ở hỏi thăm Ngu Thanh Thiền tin tức. Đi vào nơi này một tháng sau. Hắn rốt cuộc nghe được về Ngu Thanh Thiền tin tức. Căn cứ quán ba, Phong Ly ăn mặc một thân màu lục đậm quân trang. Tóc dài đã biến thành lưu loát tóc ngắn. Hắn bưng một ly rượu vang đỏ phẩm. Chung quanh không ít nữ tử cùng nam tử chiều bên này ngắm. Hắn vô luận là diện mạo vẫn là khí chất đều quá xuất sắc. Thỏa thỏa đi đến nơi nào đều là vật phát sáng. Bất quá nhưng không ai dám đánh hắn chủ ý. Ở đây người đều biết cái này tuấn mỹ đến như là thiên nhân hạ phàm nam nhân là cái bát cấp hỏa hệ. Cùng không gian hệ dị năng giả, càng là căn cứ đệ nhất cường giả, phía trước có người đánh hắn chủ ý đã bị phế đi. Ai cũng không dám tới gần, bất quá bát quái lại không kiêng dè, nghe nói không có, Ngu Thanh Thiền mang theo giết hại người được đến đằng thành vật tư. Nghe nói, không hổ là giết hại tổ chức dị năng nữ vương. Đằng thành vật tư đã từng chính là liền long tổ chức nếm thử đều thất bại, đúng vậy. Hơn nữa Ngu Thanh Thiền mộc hệ dị có thể, không gian dị năng cùng trị liệu dị năng đều đã thăng cấp đến bát cấp. Long tổ chức hiện tại cũng không dám trêu chọc giết hại, nghe nói Ngu Nữ Vương sẽ thành lập một cái căn cứ, đến lúc đó chúng ta có thể suy xét đi đến cậy nhờ, nếu nàng thật thành lập căn cứ. Ta nhất định phải đi, nàng chính là ta nữ thần, đúng vậy. Ngu Thanh Thiền tuyệt đối là mặt thế mạnh nhất nữ nhân. Dung mạo khuynh thành tuyệt sắc, khí chất kinh diễm tuyệt luân. Ta may mắn gặp qua một lần thiếu chút nữa liền trầm luân ra không được thôi đi. Trầm luân cũng không tới phiên ngươi. Không biết cái gì nam nhân mới có thể xứng đôi nữ vương, long tổ chức lão đại vẫn luôn đều ở theo. Đuổi Ngu Nữ Vương, nhưng còn không có theo đuổi đến. Nữ vương yêu cầu khả năng khẳng định rất cao, không đơn thuần chỉ là chỉ long tổ chức lão đại. Thậm chí tên kia trước mắt duy nhất cửu cấp cường giả nghe nói đều ở theo đuổi nữ vương. Thế giới này cũng chỉ có bọn họ mới có thể xứng đôi nữ vương. Hết chương.